Tiên Võ Truyền Kỳ, chương 564, 564, ngươi đúng là đáng chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta phạm tội gì mà ông đòi giết ta? Chấm, Diệp Thành hơi ngẩng đầu. Hắn nhìn vào hư không bằng con mắt phẫn nộ. Người tu ma đạo, lẽ nào còn không đáng bị trừ khử? Không đợi Ngô Trường Thanh lên tiếng, một giọng nói lạnh lùng vang vọng khắp tứ phương. Đợi tới khi mọi người đưa mắt nhìn thì mới giật mình. Vội chắp tay hành lễ. Bái kiếm Linh Chân Thượng Nhân. Linh Chân Thượng Nhân khẽ hắng giọng. Ông ta phất cây phất trần, từ từ bay xuống đứng vững trong hư không. Bộ dạng cao cao tại thượng nhìn Diệp Thành. Uy thế mạnh mẽ khiến người ta phải ngộp thở. Phụt, Diệp Thành phun ra cả miệng máu. Cơ thể sừng sững của hắn cũng bị ép đến mức khom người. Hắn còn có thể nghe thấy tiếng xương cốt trong cơ thể mình gãy rời. Thấy Diệp Thành không hề có ý ngoan ngoãn nghe lời, Linh Chân Thượng Nhân lạnh giọng, uy thế lại mạnh hơn một phần. Ngay lập tức, Diệp Thành liền bị uy thế kia của Linh Chân Thượng Nhân đè nén đến mức quỳ xuống đất. Chính phái như ta sao có thể dung tha cho ma đạo? Giọng nói lạnh lùng của Linh Chân Thượng Nhân như sấm rền mang theo uy nghiêm không thể làm trái. Thế nào là chính? Thế nào là ma? Cơ thể Diệp Thành run lên. Hắn cố gắng địch lại với uy thế kia. Cứ thế đứng dậy, hắn ngẩng khuôn mặt nhơ nhuốc máu nhìn vào Linh Chân Thượng Nhân trên trời. Ta là chính, ngươi là ma. Linh Chân Thượng Nhân phất cây phất trần. Ông ta đứng sừng sững trong hư không như một vị vua nhìn xuống muôn dân từ trên cao. Ngươi đúng là đáng chết. Diệp Thành phẫn nộ. Hắn bước một bước đạp tan mặt đất và lao về phía Doãn Chí Bình. Hừ, thấy Diệp Thành như vậy, Linh Chân Thượng Nhân đứng trên vân đoan hắng giọng. Ông ta lập tức phất vạt áo. Trong vạt áo có luồng sáng bay ra. Nếu nhìn kỹ thì đây chính là cây trường thuẫn đang bay về phía Diệp Thành. Phụt, cách trường